Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, chương 552, Đại thành ám đập bóng. CCC tương đương hô hấp phương thức khó mà nhận ra biến đổi. Hậu trường trên đường biên ngang Uesugi Yu. Trong bàn tay chậm rãi hiện ra một đoàn kích thích màu vàng ánh chớp. Ánh chớp mang theo phá hoại cùng hơi thở của sự hủy diệt. Mà ở trong đó bên trong, một vệt không người nhận ra được xanh lam ánh sáng chậm rãi dập dờn. Lôi với nước, hủy diệt cùng tân sinh đan dệt. Đây mới là hắn cho tới nay. Muốn dung hợp ra thuộc về hắn quang kích cầu. Uesugi Yu trong mắt vẻ hài lòng lóe lên. Vợt bóng vung lên. Liền để này tia chớp bắn nhanh ra. Xèo. Sắc bén tiếng xé gió vang lên đồng thời. Mang đến còn có cái kia khiến người tê cả da đầu khủng bố cảm giác ngột ngạt. Tình cảnh này. Sân bóng đối diện Amethyst càng là ánh mắt phát lạnh. Này một cầu. Lại để cho hắn nghĩ tới rồi lúc trước hắn cùng Bayouderwin quyết đấu thời điểm cảnh tượng đó. Cho rằng ánh sáng. Chỉ. Liền có thể ngang dọc thế giới sao? Amethyst híp mắt lại, khí tức trên người ở trong chớp nhoáng này lại trở nên đen tối không ít. Giống như sóng biển bên trong đồng thời đá ngầm, hắn không chút nào bị quang kích cầu sôi trào mãnh liệt khí thế áp đảo. Bước chân ngang qua, trong tay vợt bóng liền vững vàng cố định ở lưới điểm bóng rơi ngay phía trên. Ầm đùng, mặt đất cũng không có như hắn theo dự đoán như vậy vỡ vụn ra đến. Ngược lại là tennis rơi vào đập trong lưới thời điểm. Một luồng ba động khủng bố xung kích trong tay hắn vợt bóng. Đối với này, Amethyst đương nhiên sẽ không buông tay. Trái lại cổ tay nhẹ run. Dựa vào sweet spot không ngừng phân tán này cỗ sóng trùng kích động. Oành đùng, nguyên bản cô động sức mạnh đã biến thành tán loạn xung kích. Xuyên thấu qua hắn vợt bóng. Trực tiếp để phía sau hắn vách tường xuất hiện một đạo hình tròn lõm hố. Sợ đến phía sau thính phòng người cái cổ co rụt lại. Tuy rằng thanh thế trở nên càng thêm hùng vĩ. Thế nhưng Amethyst trong lòng phản mà lúc đó thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy quang kích cầu uy hiếp lớn nhất cũng là không còn tồn tại nữa. Nhưng mà, coi như hắn muốn vung tay đánh trả tennis thời điểm. Nhưng là biến sắc. Một con ẩn giấu ở màu vàng ánh chớp bên dưới xanh lam Mizuiro hiện lên. Liền dường như biển sâu vòng xoáy. Đem trong tay hắn vợt bóng dây lưới xoay tròn vạn động lên. Vòng xoáy gột rửa. Không, không đúng. Amethyst trong đầu chớp qua các loại. Thế nhưng cổ tay nhưng là bị lực đạo này chấn động. Trong tay vợt bóng trực tiếp thoát ly khống chế. Bay ra ngoài. Tennis thế đi không giảm. Va chạm ở phía sau hắn trên vách tường, chỉ để lại một cái vòng tròn hình lỗ thủng, sức mạnh, như cũ ngưng tụ không tan. Cái này quang cầu, đội trưởng dĩ nhiên không có tiếp được. Bên sân Thụy Sĩ đội mọi người cả kinh, bọn họ không có ai lưu ý đến tennis phần sau trình biến hóa. Nhưng chỉ cho rằng Amethyst thất thủ không có tiếp được Uesugi Yu vừa nãy phát ra cái này quang kích. Cầu. Amethyst đầu tiên là sâu sắc nhìn kỹ Uesugi Yu một chút. Sau đó mới xoay người. Kiếm từ bản thân rơi xuống ở phía sau chàng vợt bóng. Ha ha, xem ra đã nhìn ra đầu mối. Uesugi Yu cười thầm trong lòng. Lần này trì hoãn tiết tấu ở phía sau chàng nhẹ nhàng gõ hai lần tennis. Hắn có thể chưa từng có hy vọng có thể dựa vào cấp 2 đoạn đỉnh điểm quang kích cầu liền vượt qua. Amethyst. Có thể đánh ra vừa nãy hiệu quả như thế này. Cũng đã rất hài lòng. Như vậy, lại đến. Uesugi Yu ném bóng trong nháy mắt hơi ngửa đầu. Hơi thở nóng bỏng tràn vào lồng ngực đồng thời. Cực hạn bạo phát sức mạnh cũng từ hắn tứ chi dâng trào ra. Dương hoa chớp. Xèo. Chốc lát. Trong không khí truyền đến một trận hơi có chút sốt ruột mùi. Trọng tài cũng là ngay đầu tiên từ qua cơ khí phục phán cho sướng tốc tuyên bố. 40 đến không, thi đấu đi thẳng tới hiệp thứ nhất hiệp điểm. Ngoài sân những kia khán giả còn ở choáng váng. Dù cho là thông qua trên sân bóng mới màn ảnh lớn chiếu lại. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo 10 điểm mơ hồ tàn ảnh. Cái kia kiểu màu đỏ thẫm. kể cả Uesugi yêu bóng lưng của thiếu niên này đồng thời ánh vào trong lòng bọn họ. Quá nhanh, vừa mới cái kia phát bóng tuyệt đối so với trước cái kia cao to phát bóng còn nhanh hơn. Peter Randio trên mặt kinh ngạc đã che giấu không được, mà ở bên cạnh hắn khôi phục như cũ Angry, trong lòng càng là giống như rời sông lấp biển giống như. Đều là một lần học sinh trung học, hai người chênh lệch lại giống như hồng câu. Game, Uesugi yêu, 1-0, trao đổi sân bãi, ở Angry suy tư thời khác. Uesugi yêu nhưng là đầu tiên từ Amethyst vị này tuyển thủ nhà nghề trên tay. Nắm lấy số 1 tiểu hiệp thắng lợi, đồng thời một điểm chưa ném. Uesugi yêu, Uesugi yêu, ngoặc kép, bên sân bầu không khí càng nhiệt liệt. Khán giả chỉ cảm giác mình lại như ở xem một vị siêu sao huyền thoại. Lúc tuổi còn trẻ tennis thi đấu như thế, bầu không khí càng là như vậy. Lúc này sân bóng đối diện Amethyst khí tức nhưng càng là vắng lặng. Bị một cái học sinh trung học tốc nắm ván kế tiếp sau khi. Hắn cũng không có nôn nóng hoặc là có cái khác tâm tình. Bởi vì hắn tennis hiện tại mới chính thức muốn bày ra. Một tiếng vang trầm thấp. Này một cầu nhìn như phổ thông đến cực điểm. Bay qua trung gian lưới sau nhưng ở Uesugi yêu nửa sân khu vực. Hóa ra mười mấy nói bóng cầu. Đối với này, Uesugi yêu cũng không có bất cẩn, trái lại nín hơi ngưng khí, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hết thảy bóng cầu quỹ tích. Dưới chân mau lẹ ánh chớp lấp lóe, cả người liền như mũi tên rời cung ở tấm lòng trong lúc đó xê dịch lên. Oanh oanh oanh oanh, giày đặc đập bóng âm thanh nghe đến người trong lòng căng thẳng. Không giống góc độ bắn lên bóng cầu. Nhưng hầu như ở cùng thời khắc đó bị Uesugi yêu đánh trả trở lại. Mà cao tốc vung đập vung lên bụi mù. Đang từ từ hướng về sân bóng hai bên khuếch tán mà đi. Amethyst cũng không né tránh. Còn không đợi đánh trả tennis rơi xuống đất. Hắn cũng đồng dạng tiến lên nghênh tiếp. Cả người chặn ở trước lưới chính diện. Ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, hai bên bóng cầu không ngừng. Cái kia bụi mù cũng ở hai người lần lượt đối với kéo đánh quá trình ở trong. Từ từ tràn ngập ở sân bóng trí thượng. 8-9 cái hiệp sau, Amethyst ẩn giấu ở bóng tối một bên trong con ngươi tránh ra một đạo sâu thẳm hắc mang. Này ánh sáng, chỉ, như mực, hướng về tennis bao phủ mà đi. Bị Amethyst đánh trở về tennis. Lần thứ hai do mười mấy nói đã biến thành một đạo. Vậy mà lúc này, sân bóng đối diện Uesugi yêu chợt cảm nhận được một luồng hãi hùng khiếp vía cảm giác nguy hiểm. Vèo vèo, cái kia viên cuốn lấy sóng khí tennis, cuối cùng một chút biến mất ở bóng tối ở trong. Nhưng mà ở tại bay qua lưới sau một khắc, ong ong ong tương đương một đoàn làm người căn bản là khó có thể phát hiện khổng lồ bóng tối hướng về Uesugi. Yêu thôn phệ mà tới. Này một cầu, chấm ngoặc kép. Uesugi yêu ánh mắt di động. Này một cầu mặt trên hiện lên khí tức. Xa hoàn toàn không phải lúc trước Ikaizen Ryoga cái kia một đoàn hắc ám có thể sánh ngang. Chẳng trách ám so với ánh sáng. Chỉ, khó đối phó hơn. Bá lạp, Uesugi yêu phát hiện. Chính mình mang theo chú ý chí vung ra đi vỗ một cái nhưng thật giống như rơi vào chỗ trống. Liền ngay cả cái kia vợt bóng lên mới vừa lóe lên cái kia một đoàn màu vàng ánh chớp. Cũng trong nháy mắt bị này đoàn hắc ám bóng tối nuốt chửng lấy hầu như không còn. Oành đùng, tennis rơi xuống đất, lên núi du chỉ cảm giác mình cơ thể hơi cứng đờ. Lại này bị thấy rõ đến chết góc cảm giác, lâu không gặp xuất hiện ở hắn thân thể bên trên. Rõ ràng ngay ở mấy ngày trước, hắn mới cùng Atobe tiến hành một vòng mới luyện tập. Sân bóng một bên, Mai tiểu đội trong mắt mọi người cũng là kinh sắc lóe lên. Vừa nãy loại kia phảng phất liền muốn bị bóng đêm vô tận thôn phệ cảm giác. Khiến cho bọn họ đều cảm thấy cả người phát lạnh. Tên kia, quả thực đem ám đập bóng tiến hóa đến giai đoạn thứ ba. Một đạo bình tĩnh nhưng có lực âm thanh. Âm vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại. Trên mặt mỗi người có kinh hỉ. Thủ lĩnh, Bio The Win. Chấm ngoặc kép, Bio The Win cũng không khách khí. Chỉ là hướng mọi người gật gù liền chậm rãi đi tới Akusu cái kia một loạt vị trí. đặt mông ngồi ở hắn bên cạnh. Vừa nãy vậy thì là ám, có thể thôn phệ quang kích cầu mà không ngừng tiến hóa khác loại chiêu thức. Ồ, Akusu nhíu mày lại, nhếch miệng khẽ cười nói. Vậy lại như thế nào? Tên kia, như thế nào sẽ bị thứ này nuốt chửng lấy? Bayodawin nghe ra đối phương trong giọng nói xem thường, nhưng trong lòng không có một chút nào tức giận. Hai tay hắn ôm ngực, nhẹ nhàng thoáng nhìn đối phương. Ngu xuẩn, vừa nãy đó là nhắc nhở cho ngươi. Akusu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.